Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quảng Chi đứng ở cửa, bình thản nhìn những tên thị vệ đi vào với vẻ mặt khó hiểu. Hắn ta thở dài, hạ quan vô năng, chút bổng lộc này mỗi tháng đều không đủ chi tiêu, sao có thể có kho riêng được. Hiền Vương nhìn căn phòng trống rỗng, lạnh lùng nói, Tần Quảng Chi, người tốt nhất đừng có giở trò gì với bổn vương, nếu lục soát không thấy gì thì tốt, nếu lục soát được ở đây, mạng của ngươi sẽ không giữ được. Điện hạ cứ lục soát, ta nghèo như vậy, cần gì phải có kho riêng, đây là căn phòng do chi phủ trước để lại, ta không động vào, chỉ dọn vào ở thôi. Hiền Vương điện hạ, bên ngoài có một người tự xưng là phu nhân của Tần chi phủ, nói là muốn cầu kiến. Một tên thị vệ đột nhiên đi vào báo. Tần Quảng Chi giật mình, à đàn bà gian xảo này không phải bị hắn ta nhốt trong củi sao, sao lại ra ngoài được. Hiền Vương thấy trong mắt Tần Quảng Chi thoáng hiện lên vẻ bất an. Cho nàng ta vào, hắn phất tay ra lệnh, một nữ nhân mặt mày hốc hác, đầu quấn băng gạc thấm mờ, á, u loạn choạng bước vào, nàng ta dùng ánh mắt sắc như đê, a, o nhìn Tần Quảng Chi, sau đó, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Hiền Vương, đại nhân. Dân phụ là Tần Thị, đại phu nhân của Tần Quảng Chi, dân phụ có chuyện muốn tố cáo hắn. Người mau về đi, ở đây làm loạn cái gì? Tần Quảng Chi nhìn Tần Thị, vẻ mặt xấu hổ, giọng điệu trách móc. Có chuyện gì cứ nói, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. Hiền Vương cau mày trừng mắt nhìn Tần Quảng Chi, dọa hắn ta vội vàng tiếp tục quỳ xuống, cúi đầu. Hắn cưới người trong Phật môn, vi phạm luật pháp của Ly Quốc, đây là một tội. Giọng Tần Thị có chút nghẹn ngào, việc này bổn vương biết. Hiền Vương gật đầu, hắn sủng thiếp diệt thê, trái với luân thường, đây là tội thứ hai. Nói xong, nàng ta gỡ băng gạc trên đầu xuống, để lộ một vết rách lớn trên trán, vết thương vẫn chưa lành, vẫn có những giọt á, u không ngừng chảy ra. Hắn đánh, vì sao? Hiền Vương hỏi, không hiểu sao toàn bộ kho báu của hắn lại mất, hắn nghi ngờ là ta lấy. Lại bị di nương của hắn xúi dục, Tần Quảng Chi không hỏi xanh đỏ đen trắng đã đánh ta một trận, hoàn toàn không còn tình nghĩa phu thê bao năm. Tần Thị vừa nói vừa nước mắt giàn rủa, hai tay che mặt khóc nức nở. Kho báu của hắn, có những gì? Hiền Vương hỏi, đều là vàng bạc, Tần Thị nói, đột nhiên nàng ta nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, bên kia có một mật đạo, dân phụ không vào, không biết bên trong có những gì. Đại nhân... Bên dưới này rỗng, hẳn là có mật đạo. Một tên thị vệ ấn vào chỗ Tần Thị chỉ, lật tấm thảm lên, phát hiện quả nhiên có một mật đạo, chỉ là cửa có khóa. Ồ, Tần đại nhân, sao ngươi không nói với bổn vương về mật đạo này? Hiền Vương hỏi, mật đạo này ẩm ướt tối tăm, thuộc hạ lo rằng bên trong quá ẩm ướt, không tốt cho điện hạ, huống hồ bên dưới cũng trông rỗng, không có gì cả nên không nói chuyện mật đạo này. Tần Quảng Chi mở miệng nói. Ả đàn bà đê tiện này, muốn hại C, H, E, T ta, may thay, những thứ này đều không còn, ngươi cứ chờ mà mừng hụt đi, nếu bản lão gia không sao, xem ta xử lý ngươi thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ, nói như vậy, bổn vương còn phải cảm ơn ngươi, không sao, Tần đại nhân, mở cửa mật đạo ra đi. Hiền Vương nhìn chằm chằm Tần Quảng Chi, hắn muốn xem vị chi phủ tự xưng liêm khiết này rốt cuộc là người hay là ma. Cách chương